Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 963, Phật môn nội đấu. Tham kiến trưởng viện, trở lại Tử Dương Thư viện, đang đánh quét đình viện thư đồng, tranh thủ thời gian buông xuống cái chổi hành lễ. Vương Húc không thèm để ý khoát khoát tay, một bên đi vào bên trong đi vừa nói. Ta đi ra thời điểm, nhưng có tên hòa thượng tới tìm ta. Không có, thư đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, Vương Húc ngừng lại bước chân. Làm sao lại không có đâu? Bạch Tố Trinh đều đến phủ Hàng Châu. Pháp Hải có thể chạy đi đâu? Xem ra, có thời gian được nghiên cứu hạ chu dịch. Không có phỏng đoán thủ đoạn thật sự là không tiện. Vương Húc nhấc chân tiến thư viện. Chuẩn bị cho tiết mục Sơn viết thư, hỏi thăm dưới có không có lão sư quen biết, tinh thông chu dịch đại nho. Chu dịch mặc dù được tôn sùng là nho gia thập tam kinh một trong, nhưng là bởi vì nó đặc tính, chú định dễ học khó tinh. Tiến sĩ trước đó có rất ít người đọc sách sẽ đi học, dám nói mình tinh thông chu dịch, mỗi cái đều là đại nho đương thời. Vương Húc trên tay có quyển sách này, cũng không dám mình mù suy nghĩ, thuật tính toán không thể so cái khác, không có danh sư chỉ điểm rất dễ dàng đem mình mang trong khe đi. Học một chút ra lông liền lên tay, đem đại hung tính thành đại cát, hại chết mình không phải số ít. Đi thôi, đem tin mang đến kinh thành, giao đến ta lão sư trên tay. Viết xong tin, Vương Húc thả ra nguyên bảo, để nó vỗ cánh mà đi. Làm xong đây hết thảy, hắn mắt nhìn sắp sắc trời tối xuống, nói nhỏ, hy vọng không có xảy ra việc gì mới tốt. Bên ngoài thành Hàng Châu mặt trời chiều ngã về tây, một áo trắng tăng nhân chính xếp bằng ở bờ sông bên trên. Siêu độ phiêu phù ở trên nước tử thi, như là ta nghe, nhất thời Phật tại đao lợi trời. Vì mẫu thuyết pháp, người lúc thập phương vô lượng thế giới. Không thể nói không thể tố hết thầy chư Phật, cùng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, đều đến hội nghị. Áo trắng tăng nhân pháp tướng trang trọng, mi tâm một nốt ruồi son, màu vàng kim nhạt Phật quang cùng trời chiều dư huy tôn nhau lên. Là lúc Như Lai mỉm cười, thả hàng trăm ngàn tỷ đại quang minh mây, cái gọi là đại viên mãn quang minh mây, đại từ bi quang minh mây. Đại trí tuệ quang minh mây, đại bàn như quang minh mây, năm thứ ba đại học giấu quang minh mây, đại cát tường quang minh vân, chính niệm, áo trắng tăng nhân trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, mồ hôi lớn như hạt đậu từ gương mặt trượt xuống, phảng phất muốn từ trong nhập định tỉnh lại, phốc, phun ra một ngụm máu, tiếng tụng kinh á nhưng mà dừng, áo trắng tăng nhân dùng tay chống tại trên mặt đất. Trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, nói nhỏ, ma chính là Phật, Phật chính là ma, tâm ma lại tới, lau đi khóe miệng máu tươi. Áo trắng tăng nhân từ dưới đất đứng lên, nhìn xem phiêu phù ở trên mặt sông xác chết trôi. Thầm nói, tại sao có thể như vậy? Ta ở kiếp trước rõ ràng chứng La Hán đạo quả, một thế này một lần nữa đột phá đến La Hán cảnh. Không có lý do sẽ dao động Phật tâm a. Chẳng lẽ nói, ta cướp đã bắt đầu, cho nên mới sẽ nghiệt chướng mọc thành bụi. Áo trắng tăng nhân chuyển động tràng hạt, hướng thành Hàng Châu phương hướng đi đến. Cứu mạng a, cứu mạng a, giống nát cổ họng cũng vô dụng. Tiểu mỹ nhân, hôm nay ngươi là của ta. Đi về phía trước vài dặm, còn chưa thượng quan đạo. Áo trắng tăng nhân liền nghe được cách đó không xa trong cỏ lau truyền đến cứu mạng la lên, ba bước cũng hai bước, áo trắng tăng nhân bước nhanh chạy tới. Sau khi tới gỡ ra bụi cỏ lau xem xét, chỉ thấy một cái ở trần tráng hán chính đem một tuổi trẻ nữ tử đặt ở dưới thân, tốt nghiệt chướng, ban ngày ban mặt còn dám hành hung. Áo trắng tăng nhân trở tay ném đi, đem trên tay kim bát vứt ra ngoài, trùng điệp đánh vào người hành hung trên đầu. Hành hung tráng hán cũng không kịp phản ứng, nháy mắt liền bị kim bát đánh vừa vặn, đầu cùng dưa hấu đồng dạng nổ tung. Cô nương, ngươi không sao chứ? Áo trắng tăng nhân triệu hồi kim bát, nhìn về phía đổ vào bụi cỏ lau bên trong thiếu nữ. Vừa mát, thiếu nữ bên trên bản thân quần áo đã bị xé mờ. Trên thân chỉ mặc một kiện chạm rỗng tơ lụa cái yếm. Nửa người dưới váy cũng bị xé thành từng đầu. Tuyết trắng cặp đùi đẹp hơn phân nửa bại lộ bên ngoài. Bộ kia nửa chặn nửa che dáng vẻ so lộ ra trọn vẹn sức hấp dẫn còn lớn hơn. A-di-đà Phật, chỉ nhìn một chút. Áo trắng tăng nhân tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Một giây sau, bị kinh hãi quá độ thiếu nữ bỗng nhiên nhào vào tăng nhân trong ngực, khóc ròng nói: "Đại sư, ta thật là sợ nha." "Nữ thí chủ, ngươi đã an toàn." Nghe thiếu nữ trên người mùi thơm, cảm thụ được trong ngực mềm mại, áo trắng tăng nhân kìm lòng không được nuốt nước bọt. Thiếu nữ gấu túi đồng dạng treo ở tăng nhân trên thân, tựa như không có xương cốt rắn đồng dạng, tại tăng nhân trên thân uốn qua uốn lại, dịu dàng nói: "Đại sư, ta bị hù chết, không tin ngươi sờ sờ lồng ngực của ta, nhìn ta nhịp tim bao nhanh nha." Áo trắng tăng nhân bỗng nhiên tỉnh táo lại, một tay lấy thiếu nữ đẩy ra, quát hỏi: "Ngươi là ai?" "Đại sư, ta là bị ngươi cứu tính mệnh tiểu nữ tử nha. Nô gia không thể báo đáp, ngài muốn đối nô gia làm cái gì đều được." Thiếu nữ bị đẩy ra về sau, nằm dạp trên mặt đất liếm láp đầu lưỡi, một chút xíu hướng tăng nhân bò đi. Lớn mật, tăng nhân trợn mắt nhìn, trên thân Phật quang trận trận, chợt quát lên: "Ngươi đến tột cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, lại dám loạn ta tâm thần?" Siêu, tăng nhân đôi mắt nháy mắt hóa thành kim sắc, dương mắt hướng trên đất thiếu nữ nhìn lại. Thiếu nữ vẫn là thiếu nữ kia, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thổ khí như lan tựa ở tăng nhân trong ngực, thổ khí như lan nói ra: "Đến nha, ngươi không muốn sao, ngươi biết đây là tư vị gì sao, ngươi muốn thử thử sao, yêu nghiệt, ngươi làm càn." Tăng nhân đưa tay chộp một cái, phất trần nháy mắt vào tay, yêu ma quỷ quái, giết. Siêu. Một vệt kim quang hiện lên, thiếu nữ lập tức bị liệt diễm thôn phệ. Đến nha, tăng nhân không đợi thoải mái, bên tai lại truyền tới tiếng kêu. Quay đầu nhìn lại, thiếu nữ chẳng biết lúc nào ghé vào phía sau lưng của mình bên trên, đang muốn lấy môi đi tự mình lỗ tai. Muốn chết, tăng nhân quơ phất trần, trở tay quất hướng phía sau lưng của mình, đem phía sau thiếu nữ cũng hút chết. "Hì hì, ngươi bỏ được giết ta sao? Ta có thể ngươi cùng ngươi nha." Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái thiếu nữ càng ngày càng nhiều, vây quanh ở tăng nhân tứ phía bát phương, thế mà bắt đầu cởi áo nới dây lưng nhảy lên diễm vũ. Tăng nhân muốn rách cả mí mắt, trong tay phất trần múa cùng bánh xe đồng dạng, cả giận nói: "Đại uy thiên long, nhất phất trần rút ra." Đứng tại phía đông thiếu nữ hóa thành cho bụi, thế tôn địa tạng, tiếng thứ hai pháp chú. Đứng tại phía tây thiếu nữ cũng chết, không có chỗ chôn. Bà nhược chư Phật, tiếng thứ ba pháp chú. Phương bắc thiếu nữ bị kim quang thiêu tẫn. Bàn nhược ba ma không, tiếng thứ tư pháp chú. Tăng nhân trên thân kim quang đại phóng, phảng phất muốn tịnh hóa thế gian hết thảy. Hồi lâu sau, kim quang tán đi, hết thảy bình tĩnh lại. Áo trắng tăng nhân mở hai mắt ra nhìn lại, chỉ thấy mình vẫn ngồi ở bên bờ bên trên, cách đó không xa là phiêu phù ở trong sông xác chết trôi. Nào có cái gì bụi cỏ lau, cản đường cướp xác cường đạo, muốn xác dụ mình thiếu nữ, song trọng ma chướng. Hồi tưởng một chút chuyện phát sinh, áo choàng tăng nhân sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay sờ về phía cần cổ dây chuyền. Khi túm ra một viên địa tạng kim Phật lúc, áo trắng tăng nhân sắc mặt mới tốt nữa mấy phần. hàng đêm đông đông đông, uống hai lượng ít rượu, đang muốn chìm vào giấc ngủ người gác cổng, bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Ai nha? Người gác cổng bất đắc dĩ, thổi thổi dao đánh lửa, nhóm lửa để lên bàn ngọn đèn, chậm ung dung đi tới cửa. Muộn như vậy, sẽ là ai chứ? Két kéo ra cửa nhỏ, người gác cổng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng đứng một vị áo trắng tăng nhân. Ngươi là? Nhìn thấy tới là hòa thượng, người gác cổng một mặt mê mang. Tiểu tăng Kim Sơn tự Pháp Hải, chính là các ngươi viện chủ bằng hữu, hắn hẳn là đề cập qua ta đi. Pháp Hải toàn thân áo trắng, đối người gác cổng chắp tay nói. Người gác cổng nghe xong, đuổi vội vàng nói, đề cập tới, hôm nay viện chủ còn đang hỏi đại sư tới viện chủ nhất định sẽ rất cao hứng. Người gác cổng mở cửa, đem Pháp Hải mời tiến đến, mang theo hắn hướng thư viện nội bộ đi đến. Vương Húc lúc này còn chưa ngủ, ngay tại gian phòng bên trong chỉnh lý chu trình lý học. Nghe phía bên ngoài động tĩnh sau đi tới, liếc mắt liền thấy được đứng ở ngoài cửa Pháp Hải. Pháp Hải, nhìn thấy Pháp Hải tới, Vương Húc lộ ra mấy phần tiếu dung, lại đối người gác cổng nói ra, ngươi đi xuống đi, nơi này không cần ngươi. Vâng, viện chủ. Người gác cổng cung kính lui ra, tiếng bước chân dần dần đi xa, bốn bề vắng lặng. Vương Húc kêu gọi Pháp Hải vào nhà, hỏi, không phải nói cuối tháng 5 tới sao? Cái này đều tháng 6 nhiều làm sao mới đến? Thực không dám giấu giếm, ta trên đường thấy các nơi hồng thủy ngập trời, liền không có vội vã chạy tới, lúc này mới chậm trễ một chút. Đợi đến hồng thủy lắng lại về sau ôn dịch lại lên, không mấy trăm họ phơi thây hoang dã. Ngã Phật từ bi, đại từ đại bi, tiểu tăng làm sao có thể vứt bỏ bọn hắn mà đi. Đương nhiên muốn vì bọn hắn siêu độ một hai. Pháp Hải đi theo Vương Húc vào phòng, một bên nói một bên đánh giá Vương Húc thư phòng. Lại nói, người nơi này ngược lại là rất lịch sự tao nhã, ở đây nhất định rất an tâm. An tâm? Vương Húc lông mày khẽ động, trên dưới dò xét Pháp Hải hai mắt, chỉ thấy Pháp Hải dáng vẻ trang nghiêm, ẩn ẩn có thần thánh không thể xâm phạm chi ý. Lại nhìn, sau lưng càng là mang theo nhàn nhạt hao hết sạch, quang mang tụ mà không tiêu tan, hình thành một tôn bảo luân. Đây là chỉ có được La Hán đạo quả Phật giáo cao nhân mới có. Người tu vi đột phá? Vương Húc hỏi dò. Đột phá, bất quá tình huống có chút không tốt. Pháp Hải cùng Vương Húc song song ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói, vốn cho rằng ta có kiếp trước túc tuệ, được chứng La Hán đạo quả hẳn là nước chảy thành sông, không nghĩ tới chung quy là kém một tuyến. Ta cưỡng ép đột phá tu vi, dẫn động tâm ma kiếp khó, trước mắt đã là Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Ta có cái gì có thể giúp ngươi? Vương Húc không có hỏi nhiều, rất trực tiếp nói. Pháp Hải cũng không chối từ, hai người bọn họ là từ nhỏ đến lớn bạn chơi, không cần thiết che giấu, nói thẳng, tâm ma của ta, một là Phật Tổ đối ta khảo nghiệm, hai là ta cưỡng ép đột phá tu vi, tâm tính không thể viên mãn bố trí. Ngươi là văn nhân, ngươi văn khí trời sinh khắc chế hết thảy lực lượng, tâm ma cũng là lực lượng một loại, trùng hợp tại bị khắc chế bên trong, ta đến nơi đây tu dưỡng, cũng muốn mượn ngươi văn khí, giảm xuống ta kiếp nạn, cũng không cần ngươi làm cái gì, mỗi ngày ngươi cho ta viết một chương tính chữ tự thiếp, để ta tham thiền thời điểm treo trên tường là được rồi. Vương Húc nghe xong, yêu cầu này rất đơn giản, đảm nhiệm nhiều việc nói ra, không có vấn đề, đừng nói một chương tự thiếp, chính là 10 tấm trăm tờ cũng không thể coi là cái gì. Chỉ bất quá, ngươi ở nhà tham thiền mộ đạo, có thể vượt qua lần này kiếp nạn, để cho mình tâm tính viên mãn sao? Cái này, Pháp Hải nhất thời nghẹn lời. Tâm ma lực lượng so với hắn nghĩ còn mạnh hơn, bởi vì hắn là cao tăng chuyển thế chi thân. Tâm ma chẳng những có một thế này, còn có ở kiếp trước tăng cường. Hai đời tâm ma tích lũy mới có thể để hắn lâm vào song trọng ma chướng. Bằng vào đả tọa luyện khí, có thể hay không lắng lại tâm ma rất khó nói. Pháp Hải nắm chắc cũng không lớn. Người có thất tình, vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh. Người có lục dục, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Người tào ngộ chính là kiếp nạn gì? Vương Húc nhìn ra Pháp Hải trần trờ. Thế là lại hướng phía sau hỏi. Pháp Hải liên tục cười khổ. Mở miệng nói, lục dục kiếp, tâm ý khó, sắc khó, sắc khó. Vương Húc ám đạo quả là thế. Một thế này Pháp Hải lớn lên giống Triệu Văn Trác. Kịch bản cũng có chút thiên hướng về phim Thanh Xà. Thanh Xà bên trong, Pháp Hải trời sinh tuệ căn, lại không biết sao hai chữ là vật gì. Lấy về phần lâm vào sắc khó. Nơi này Pháp Hải quả nhiên cũng giống như vậy, thật có thể nói là sắc giới, có sắc bất giới, hồng trần, điên đảo quỷ thần. Vương Húc đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn. Người xuất gia giảng tứ đại giai không, Phật tu càng nhìn chúng ngộ tính mà không phải căn cốt. Một khi được ngộ tức thân thành Phật có khối người, Pháp Hải hai đời xuống tới đều không có gần qua nữ sắc. Đem nữ nhân coi là hồng thủy mãnh thú, tu hành nghiệp chướng, bây giờ một thù trả một thù quả nhiên khó chịu, ngươi định làm như thế nào? Vương Húc lòng có uy uy, bởi vì trong điện ảnh Pháp Hải, nhưng không có một cái có kết cục tốt. Pháp Hải không biết Vương Húc ý nghĩ, lúc này lòng tin tràn đầy nói ra, ta dự định xâm nhập hồng trần, rèn luyện tâm cảnh. Nhìn xem cơ duyên của ta cùng nghiệp chướng ứng tại ai trên thân. Ngươi không cần vì ta lo lắng. Ta trời sinh tuệ căn, đạo hạnh cao thâm, yêu ma quỷ quái có thể làm gì được ta? Vương Húc không biết có phải là cùng hắn đợi đến lâu. Pháp Hải cũng nhiễm lên nói mạnh miệng mau bệnh. Cũng không đúng, Vương Húc khẩu xuất cuồng ngôn cũng không phải nói mạnh miệng, mà là hắn có bản sự này. Căn bản chơi không thoát. Pháp Hải có cái gì? Hắn ngay cả một cọng lông đều không có. Lời này nghe được Vương Húc thẳng che mặt. Ngươi không tin ta? Pháp Hải nhìn thấy Vương Húc dáng vẻ. Cái kia không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tin, ngươi nói cái gì ta đều tin. Vương Húc nhún vai, từ chối cho ý kiến nói. Pháp Hải trầm mặc một lát, mở miệng nói. Không đúng. Ngươi không tin, ngươi tựa như biết chút ít cái gì. Nói đến nơi này, Pháp Hải minh tư khổ tưởng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, Nho gia có Chu Dịch, có thể tính cổ kim tương lai, có thể so với ngã Phật giáo số mệnh thông, đạo gia Hoa Mai thuật số, ngươi có phải hay không học xong Chu Dịch, tính tới ta kiếp nạn. Vương Húc muốn học Chu Dịch, nhưng thư của hắn vừa đưa ra ngoài, lúc nào có thể học còn không biết đâu. Bất quá, đối mặt một mặt vui mừng Pháp Hải, Vương Húc suy nghĩ một chút, vẫn là chỉ điểm hai câu. Học không có học Chu Dịch, tạm thời để ở một bên. Người sự tình ta xác thực biết một hai. Trước mắt, phủ Hàng Châu bên trong ở hai con xà yêu. Tái đi một thanh, Bạch gọi Bạch Tố Trinh. Thanh gọi Tiểu Thanh, nếu là ta đoán không sai, người kiếp nạn liền ứng tại hai người bọn họ trên thân. Xà yêu, Pháp Hải ngẩn ra một chút, tựa như không nghe rõ đồng dạng. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, đúng, là hai con xà yêu. Bọn chúng không phải phổ thông xà yêu, nhận qua Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, nhắc tới cũng kỳ quái. Người kiếp nạn, thế mà lại ứng tại Quan Âm Bồ Tát điểm hóa xà yêu trên thân. Nghe có chút không thể tưởng tượng a. Quan Âm Bồ Tát, Pháp Hải sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Một trận thanh, lúc thì trắng, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Húc gặp, hỏi, thế nào? Quan Âm Bồ Tát chính là Phật Thánh không biết tung tích về sau. Trong giáo thuật tính toán đệ nhất nhân, Pháp Hải trầm mặc một lát, lại nói, ta là Địa Tạng một mạch, không nói gạt ngươi, tại lục đạo luân hồi kế hoạch trước đó, Quan Âm một mạch mới là Phật giáo mạnh nhất. Hiện tại, Địa Tạng một mạch quật khởi mạnh mẽ. Có một số việc, không giống bên ngoài nhìn đơn giản như vậy. Ngươi nói là, nội đấu, nghe được Vương Húc nói nhỏ. Pháp Hải nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?